còn lần này là ma hỏa chưa trưởng thành. Hơn nữa đối với thiên tà, ngọn lửa này vô cùng quan trọng. Nó là loại hỏa sẽ rèn luyện cũng như dung hợp làm khí linh của cây đao mà hắn sắp chế tạo từ thiên vẫn thiết lần trước. Bởi vì loại ma hỏa này mạnh mẽ nhất, nên mới xứng đáng làm khí linh của hắn. Không biết đợi bao nhiêu lâu, thiên tà gần như sắp mất đi kiên nhẫn, thì thanh âm non nớt lại vang lên, được rồi ta sẽ thần phục với ngươi. Hy vọng ngươi sẽ nhớ những gì ngươi nói. Chủ nhân của ta, thiên tà nghe xong cực kỳ vui mừng. Ma hỏa mà dược đế cũng không thu phục nổi, còn bị tự bạo dẫn đến trọng thương. Không ngờ đến hôm nay hắn lại thu phục được, mặc dù yếu hơn ma hỏa của lão, nhưng cũng đã đủ để tự hào. Hắn cũng không tin trải qua sự bồi dưỡng của hắn, ma hỏa này không phát triển được, yên tâm đi. Bản đế nói được thì làm được, chủ nhân. Người định cho ta làm khí linh sao? Hửm, sao ngươi biết, trong ký ức truyền thừa của ta có nhắc tới. Không nghĩ tới, yên tâm đi, cho ngươi làm khí linh cũng là khí linh mạnh nhất thế giới, dù sao ta cũng không quan tâm. Khí linh hay gì cũng được, chỉ cần ta không bị hủy diệt là được. Ký ức truyền thừa ghi lại ta là ma hỏa duy nhất còn sót lại. Ta cũng không muốn ma hỏa biến mất trên thế giới này, cầu góp ý. Cách chương.